Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 492, đặt chân tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lâm Xuyên lần nữa theo trong khi tu luyện tỉnh táo lại thời điểm, hắn cảm thấy toàn thân bắt đầu khởi động lực lượng cường đại, chakra lượng tăng trưởng rất nhiều, mà thân thể của hắn cũng hướng phía tiên nhân thể lần nữa bước ra một bước, đoán chừng không được bao lâu, Lâm Xuyên liền có thể chân chính đặt chân tiên nhân thể cảnh giới. Đến lúc đó, không chỉ là Lâm Xuyên, toàn bộ tổ chức Akatsuki người đều sẽ được lợi, bởi vì bên lúc trước hơn nửa năm ở bên trong, mượn nhờ ngộ đạo cổ thụ đã khai phát ra thiên địa chú ấm, mở to mắt, Lâm Xuyên đình chỉ tu luyện, mà một bên Lạc Vũ Hy cũng cơ hồ là trong cùng một lúc mở ra con mắt màu xanh lam, hai người đối mắt nhìn nhau, rồi sau đó tách rời. Đi thôi, thừa dịp những người khác còn chưa tới, chúng ta muốn bao nhiêu thu thập một ít ngân tiên diệp. Lâm Xuyên mở miệng nói ra, hai người đứng dậy, lần nữa tiến nhập rừng Kim Ti Nam Mộc. Lúc này, mặc dù cường đại như Thái Tử Hải cũng đã lui sang một bên nghỉ ngơi, Lâm Xuyên cùng Lạc Vũ Hy ly khai sau, trong rừng chỉ còn lại có Thái Tử Hải cùng Lăng Hoàng, mà Lăng Hoàng bên kia dùng quang minh thuộc tính hộ thể, tuy nói không thể hoàn toàn phòng ngự tơ vàng xâm nhập, nhưng là Kim Ti Nam Mộc đặc tính quyết định bọn hắn đối với quang minh thuộc tính kháng cự, bởi vậy tơ vàng đại đa số công kích đều tập trung vào Thái Tử Hải trên thân, nhường Thái Tử Hải cực kỳ phiền muộn, chỉ có thể tránh lui ra. Giờ phút này Lâm Xuyên cùng Lạc Vũ Hy lần nữa tiến vào, Thái Tử Hải cũng theo sát hắn sau bước vào trong đó, đến nỗi Lăng Hoàng, thằng này tại rừng Kim Ti Nam Mộc thu hoạch tương đối khá, ỷ vào quang minh thuộc tính cường đại, đã cứ thế mà lấy đi nhất thời nữa khắc ngân tiên diệp, quả thực nhường Thái Tử Hải hận đến nghiến răng. Huy giả đại ca, ta xem ngươi tựa hồ đối với ngân tiên diệp cảm thấy rất hứng thú, liền hái nhiều một ít, đều đưa cho ngươi. Chứng kiến Lâm Xuyên tiến vào rừng Kim Ti Nam Mộc, Lăng Hoàng mỉm cười, cầm trong tay một cái túi đưa cho Lâm Xuyên, trong đó tràn đầy phân biệt không nhiều lắm 30 phiến ngân tiên diệp. Cái này, ta không công mà hưởng lộc. Lâm Xuyên ngẩn người, vội vàng cự tuyệt nói, tuy nhiên hắn có thể cảm giác được Lăng Hoàng hảo ý, nhưng là nếu như hắn theo Lăng Hoàng trong tay tiếp nhận những này ngân tiên diệp, hắn tổng cảm giác đã có chút khi dễ tiểu bằng hữu cảm giác. Ta muốn những vật này cũng vô dụng, nếu như ngươi không muốn, ta đây cũng chỉ có thể ném xuống. Lăng Hoàng nhún vai, không sao cả nói, dù sao hắn xác thực không cần thiết những vật này. Đương nhiên, không cần thiết là một chuyện, bắt được người một nhà trong tay lại là một chuyện khác rồi. Lăng Hoàng đối với vật có giá trị thế nhưng mà có cực kỳ thâm trầm chấp niệm, không phải vậy sao lại như vậy một người đỉnh lấy tơ vàng công kích ngắt lấy nhiều như thế ngân tiên diệp, nói trắng ra là, hắn chính là một cái tham tiền, chỉ có điều mê tiền không thể sao rõ ràng, so sánh tơi mắt thoát tục mà thôi. Vậy vẫn là cho ta đi. Ném đi rất đáng tiếc, Lâm Xuyên lập tức nói ra cười đến gặp răng không thấy mắt, đối với Lăng Hoàng là càng xem càng thuận mắt rồi, cảm giác tựa như đệ đệ ruột thịt của mình đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, bốn người lần nữa bắt đầu ngắt lấy ngân tiên diệp, Lăng Hoàng thẳng đến tự mình không cách nào nữa giữ vững được mới lưu luyến không nỡ rời đi, nhìn phía xa ngân quang lóng lánh dược thảo trong suốt trong đôi mắt tất cả đều là sáng long lanh ánh sao sáng. Mấy người ngắt lấy không có tiếp tục bao nhiêu thời gian liền nghênh đón luồng thứ nhất đến nơi đây tu sĩ, trong đó có tán tu cũng có đại gia tộc đệ tử, Lâm Xuyên nhìn lướt qua phát hiện cái này luồng thứ nhất người có chừng 200-300, thực lực đều rất không tồi, trên cơ bản toàn bộ đều tại kim đan trung kỳ. Mà ở trong những người này, Lâm Xuyên phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, cái kia đẹp không hợp lý dung mạo, nhưng Lâm Xuyên đều cảm giác không còn gì để nói, thật sự nhịn không được trong lòng đậu đen rau muống ngụy võ một người nam nhân, lớn lên so nữ nhân còn đẹp mắt, nếu như đem hắn xem thành nữ tử, đoán chừng Hòa Quốc có thể ra một cái ngũ đại mỹ nữ. Mà những người này chứng kiến Lâm Xuyên bốn người nháy mắt cũng là sững sờ, bọn hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến, nơi đây vậy mà đã có người trước một bước đặt chân, hơn nữa là chỉ có bốn người. Không nói cái kia ngoài rừng cây kim cương viên rồi, chính là bình thường rừng Kim Ti Nam Mộc bọn hắn cũng là cùng nhau rất nhiều người, chống đỡ áp lực tới, mọi người thật sự không dám tưởng tượng trước mắt bốn người này là sao vậy xông qua trước mặt cửa ải khó đấy. Cái này, cao tới 100 mét rừng Kim Ti Nam Mộc, chỉ sợ muốn lên thời gian vạn năm mới có thể mọc ra đi. Bọn hắn vậy mà có thể bình yên đứng ở trong đó. Có người chấn động vô cùng nói, nhìn xem Lâm Xuyên ánh mắt của mấy người như là đang nhìn quái vật. Bốn người này bên trong, ngoại trừ Lạc Vũ Hy thành danh đã lâu thực lực cường đại, những thứ khác ba cái đều rất xa lạ, cảm giác từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có người nghi ngờ nhìn qua Lâm Xuyên đám người nói. Cũng liền tại mọi người lúc than thở, bọn hắn thấy được Lăng Hoàng xoay người hái một gốc màu bạc dược thảo, một màn này nháy mắt khiến cho tất cả mọi người hô hấp thô trọng. Vài trăm người ở bên trong, không thiếu kiến thức rộng rãi thế hệ, lập tức liền có người nhận ra Lăng Hoàng trong tay dược thảo. Lá cây màu bạc, kim ti nam mộc, sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai, đó nhất định là vạn năm kim ti nam mộc phối hợp ngân tiên diệp, ít nhất là địa cấp dược thảo, hơn nữa nhìn bộ dáng niên đại ít nhất tại 100 năm phía trên, thậm chí có 1000 năm đấy. Cái này, theo tiếng than này phát ra, tất cả mọi người đều ý thức được cái này rừng kim ti nam mộc bên trong tài phú. Địa cấp dược thảo AH, đây chính là tại bên ngoài cực kỳ hiếm thấy tồn tại, rất nhiều người cầu chi không thể được, tại toàn bộ đại lục Nam Minh đều là có tiền mà không mua được đồ vật, cũng tại nơi này có nhiều như thế, liếc mắt nhìn qua, không sai biệt lắm còn có gần 100 số lượng, cái này cũng chưa tính Lâm Xuyên đám người đã hái đấy. Tham lam là nhân loại nguồn gốc của tội lỗi. Tu sĩ cũng giống vậy không thể ngoại lệ, tại biết rõ rừng kim ti nam mộc trong sinh trường ngân tiên diệp là địa cấp dược thảo sau, rất nhiều người nháy mắt liền kích động vọt tới, trực tiếp đem kim ti nam mộc khủng bố ném chư sau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật điều này cũng không có thể hoàn toàn quái những người này ngốc nghếch, thật sự là Lâm Xuyên bốn người ở trong đó bộ dạng quá mức nhàn nhã, hơn nữa trong bốn người ngoại trừ Lạc Vũ Hy bên ngoài, còn lại ba người đều là không có danh khí lạ lẫm tu sĩ, cái này cho bọn hắn một cái ảo giác, để bọn hắn nghĩ lầm vạn năm rừng kim ti nam mộc cùng trước bình thường rừng kim ti nam mộc không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Oanh, hơn 50 tên tu sĩ đặt chân vạn năm kim ti nam 100 mét phạm vi, quang mang màu vàng nháy mắt bị kíp nổ, vô số tơ vàng phô thiên cái địa mà đến, thẳng đến cái kia hơn 50 tên tu sĩ quấn quanh mà đi. Sau một khắc, lúc những người này bị tơ vàng bọc nháy mắt, bọn hắn cuối cùng ý thức được không đúng, kinh khủng kia mà quỷ dị tơ vàng nháy mắt liền rút đi trong cơ thể của bọn họ đại lượng linh lực, có kim đan sơ kỳ tu sĩ trực tiếp tại cái thứ nhất hô hấp đã bị rút đi 1/3 linh lực, chờ hắn ý thức được không ổn, muốn rút lui thời điểm cũng đã muộn. Bởi vì tơ vàng rút đi không chỉ là linh lực của hắn, còn có thể lực. Phô thiên cái địa kim sắc quang mang ở bên trong, không ngừng có tu sĩ sụi xuống trên mặt đất, hơn nữa tơ vàng cường đại trói buộc tác dụng, ngoại trừ hơn 10 người quay người chạy trốn ra ngoài bên ngoài, người còn lại trong chớp mắt liền bị hút khô, hóa thành tro bụi, biến mất tại trong trời đất. Cái này một màn kinh khủng trực tiếp để tại đây hết thảy tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi không gì sánh được nhìn xem vạn năm rừng kim ti nam mộc trong đứng đấy bốn người. Ôi ôi, không phải tất cả mọi người đều có tư cách đặt chân phiến khu vực này đấy. Thái tử Hài cười nhạt nói ra, nhẹ nhàng tháo xuống một mảnh ngân tiên diệp ngân quang, trong nháy mắt khóe miệng của hắn hiện ra một vòng lăng giá chúng sinh phía trên ngạo nghễ. Cách chương.